Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1442, huyễn hóa nữ thần chi chiến 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như xem nhẹ bát AK cái kia quỷ dị tạo hình cùng với hòa thượng nói chuyện nội dung, ai đều cho rằng hắn cùng này vị bị tiêu thương đóng ở trên mặt đất lão đại tại tiến hành thân thiết hiếu hào trò chuyện, tỉ như buổi sáng tốt lành a, ăn sao? Loại hình. Nhưng là trên thực tế hòa thượng hận không thể hiện tại liền chơi chết hắn. Coi như bát AK phía trước không có làm như vậy hố đồng đội thất đức sự tình. Tại này loại khắp nơi đều có địch nhân tình huống hạ. Ngươi cũng không thể như vậy mở miệng để người ta sử dụng này a tổn hại mình lợi người kỹ năng đi. Cấp ngươi sử dụng hết từ bi ngươi đảo là đã sống. Phỏng đoán hòa thượng cũng có thể ngay tại chỗ viên tịch. Quả nhiên là đem làm người không vì chính mình. Thiên chu địa diệt quán triệt rốt cuộc ích kỳ quỷ. Thấy hòa thượng thế mà lại như vậy đối chính mình, bát AK lại không cam lòng chuyển động con mắt tìm kiếm mặt khác có thể cứu chính mình phụ trợ. Hắn không muốn chết, hắn tại doanh địa còn giấu rất nhiều thứ tốt đâu. Lâm Tịch không khỏi cảm thấy buồn cười. Tìm đi, ta cấp ngươi cơ hội, nếu như ngươi tìm người chịu cứu ngươi, ta liền thả ngươi một con đường sống. Lâm Tịch chậm rãi nói, hy vọng sống sót giống như cấp bát AK ăn vào một tề ni khả sát mét. Hắn lập tức hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lâm Tịch, vẫn luôn chờ đến Lâm Tịch lại lần nữa xác nhận, hắn mới đầy mặt ửng hồng cố nén xoay chuyển động thân thể mang đến kịch liệt đau nhức một đám theo chính mình còn may mắn còn sống sót đồng đội trước mặt đảo qua, hy vọng có người có thể đứng ra vãn cứu chính mình một cái mạng. Nhiên mà không có, chỉ có gào thét gió cổ đãng, vòng đi vòng lại, như là tại cười nhạo hắn si tâm vọng tưởng. Bát AK mắt bên trong ngọn lửa hy vọng nhất điểm điểm ảm đạm đi, Lâm Tịch thanh âm âm trầm tại hắn bên tai nói. Liền các ngươi chính mình người cũng không chịu cứu ngươi, có thể thấy được ngươi làm người có nhiều thất bại. Bại, chữ nói ra khỏi miệng nháy mắt bên trong, bát AK chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, hắn bỗng dưng trừng lớn hai mắt, nguyên lai. Cái này là tử vong tư vị a. Lâm Tịch đem thiểm điện tiêu thương thu được ba lô bên trong. Quay đầu lại phát hiện hòa thượng đã mang theo kia sống sót sau tai nạn hơn 10 cái người quỳ một gối xuống đất, khẳng định lão đại thu lưu. Lâm Tịch lắc đầu cười nói, thật xin lỗi, ta không thu, ta người nhất định phải đều là cùng ta đồng cam cộng khổ qua, hiện tại ta chính tại bị rút cực vương tử truy nã, chắc hẳn các ngươi cũng biết, cho nên các ngươi này loại người ta không dám thu. Nhưng mà, ta cũng không là đuổi tận giết tuyệt người, muốn sống. Cầm một viên hai cấp khảm thạch hoặc là đồng giá đồ vật liền có thể đi. Này là lần đầu tiên, nhớ rõ, về sau ta sẽ không lại để lại người sống. Mỗi cái kẻ muốn giết ta, đều phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Quả nhiên đại đa số người vừa nghe nói cầm hai cấp khảm thạch có thể mua mệnh, nhanh lên giao ra, không có liền hỏi dư thừa người mượn. Dù sao cuối cùng đều thấu đủ mua mệnh khảm thạch hoặc là vật phẩm rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Master không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nàng nguyên bản còn muốn cấp này đó người cầu tình tới, xem ra chính mình xem sự tình còn là so lão đại kém xa đâu, này đó người ở đâu là thực tình nghĩ ném dựa vào bọn họ, bất quá là sợ hãi này đó người chém tận giết tuyệt cho nên mới có chút bất đắc dĩ thôi, nếu quả thật làm vào doanh địa đi lời nói, cuối cùng làm không tốt thật khả năng lại ra một cái chiến trường không như vậy hàng. Tiểu Đinh đem nàng tay nhỏ nắm chặt, thấp giọng nói. Người không cần nghĩ đến quá nhiều, ta vừa rồi kỳ thật cũng muốn cầu tình, lão đại hẳn là tại sinh hoạt bên trong cũng không là người bình thường, tối thiểu là cái từng thấy máu, nếu không sẽ không như vậy sát phạt quyết đoán, cho nên nhân ra là lão đại, chúng ta chỉ phụ trách phát thức ăn cho chó liền tốt. Hòa thượng cũng không có giống mặt khác người như vậy, hắn chính mình chỉ một cái lấy ra ba viên hai cấp khảm thạch, sau đó vẫn như cũ là không nhanh không chậm đối Lâm Tịch nói. Vũ lão đại, ta biết ngươi là hào sảng trượng nghĩa người, làm sao tới tham gia lần này vây quét ngươi hành động ta cũng liền không giải thích, này ba viên khảm thạch là ta hiện tại toàn bộ tài sản, ta chỗ nào đều không muốn đi, chỉ hy vọng ta có thể gia nhập các ngươi doanh địa, tùy ngươi thử thách. Không đợi Lâm Tịch nói chuyện, hầu tử lại một cái đi nhanh nhảy lên lại đây, kéo hòa thượng nói. Thu lại, phía trước ta xem ngươi liền thuận mắt thật sự. Hắn quay đầu nhìn xem Lâm Tịch đã nhanh muốn xanh đến xanh lét sắc mặt, lập tức lại nghiêm mặt nói. Bất quá thu về thu, nếu là phát hiện ngươi có cái gì làm loạn cử động, đến lúc đó đừng trách ta hầu tử thứ nhất cái không buông tha ngươi. mấy cái thương binh đã đều được chữa trị, huyễn hóa thế giới người chơi quái chết. 10 phút đồng hồ lúc sau hết thảy dấu vết liền sẽ biến mất không thấy. Cho nên đều là tùy thời chém chết, tùy thời sở thi. Hiện tại toàn bộ Bi Phong Tùng Lâm lại khôi phục phía trước bộ dáng. Đại gia vui chơi giải trí đơn giản bổ sung một chút thể lực, sau đó bắt đầu đi trở về. Lâm Tịch ba lô bên trong một cái màu đen chỉnh tề chip đồng dạng đồ vật đột nhiên lấp lóe. Nàng dùng tinh thần lực đụng chạm một chút kia khối hơi mỏng mảnh kim loại, lập tức một cái nam nhân thanh âm từ bên trong truyền đến. Cảm tạ ngươi cung cấp tình báo, chúng ta người quả nhiên so cực tới trước một bước, thành công bắt lại cái kia hai cấp doanh địa, mà mai phục tại các ngươi doanh địa gần đây cũng đích xác ngắm bắn đến một phần nhỏ nhân mã, thu hoạch rất tốt, hợp tác vui vẻ. Kia là Rear Map vạn sĩ cung thanh âm, mà này loại chip chính là bọn họ chi gian lẫn nhau liên lạc công cụ. Cũng cảm ơn ngươi giúp ta giữ vững doanh địa, Lâm Tịch dùng tinh thần lực cấp Rear Map đáp lời, không cần phải khách khí, theo như nhu cầu. Ta này người xưa này đều là thân huynh đệ minh tính sổ, chúng ta vẫn như cũ là không ai nợ ai. Lâm Tịch chặt đứt liên hệ lúc sau sắc mặt lạnh lùng, không ai nợ ai. Lần người đại gia đi, rõ ràng là ngươi vạn sĩ cung cái gian thương vẫn luôn tại lợi dụng lão tử liều mạng vớt chỗ tốt được không? Phía trước bởi vì Lâm Tịch cùng cực đòi nợ, nghe nói vì trả Lâm Tịch tiền nợ đánh bạc, một nghèo hai trắng cực cùng vạn sĩ cung mượn 50 viên khảm thạch. Kết quả lại nỗ lực dị thương thảm trọng đại giới, theo vạn sĩ cung khoe khoang nói, tối thiểu có thể đổi được 5 khối trở về lệnh bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch nghe nước bọt ào ào tích, truy nã nàng treo thưởng 2 khối trở về lệnh bài, mà vì trả nợ thế mà dùng không sai biệt lắm 5 khối trở về lệnh bài. Đại ca, ngài trực tiếp đem lệnh bài cho ta tự sát được không? Cũng khó trách Lâm Tịch trông mà thèm a. Nàng tập hợp đủ doanh địa lực lượng cho đến tận này cũng chỉ lấy tới 2 khối trở về lệnh bài. Hết lần này tới lần khác cấp tiểu lang bọn họ ai cũng không chịu muốn, mấy người đều nói, đợi đến kiếm đủ 5 khối mọi người cùng nhau đi mới yên tâm. Ngay cả nho nhỏ nhược nữ tử Master cũng không chịu một cái người rời đi, kiên trì muốn mọi người cùng tiến lùi. Như vậy hữu nghị, tại táo bảo đến đã sẽ chỉ điểm tán, 666 xã hội hiện nay đã phi thường đáng quý. Lâm Tịch thế là cũng đem người ủy thác ý nghĩ nói thẳng ra. Ta ra bên trong không có gì có thể lo lắng, cho nên ta cũng không muốn về đến chúng ta thế giới, ta muốn đi rút tinh vực. Tiểu lang bọn họ cũng không kinh ngạc Lâm Tịch sẽ có như vậy ý nghĩ, Tiểu Đinh nói. Thân như sâu kiến, đương lập chí lớn, mệnh tựa như giấy mỏng, ứng có bất khuất chi tâm. Ta ủng hộ ngươi, lão đại, đáng tiếc ta không thể đi chung với ngươi rút tinh sông sáo. Rốt cuộc nhà bên trong còn có cha mẹ, còn có. Hắn ánh mắt nhìn sang thấp trán buông xuống Master, hai cái người đã sớm hẹn xong, nếu là lần này có thể cùng nhau còn sống trở về, liền kết hôn. Sinh tử bọn họ đều có thể cùng nhau xông qua, dị địa thần mã đều là chuyện nhỏ. Lâm Tịch mỉm cười nhìn bốn cái cùng chung hoạn nạn sinh tử chi giao. Người có chí riêng, chỉ muốn mọi người có thể tại thời gian không gian khác nhau bên trong các tự mạnh khỏe. Cũng chưa hẳn không là cái viên mãn kết cục. Hầu tử vành mắt có điểm đỏ, nhớ tới về sau nhật tử khả năng cũng không còn có thể cùng lão đại cùng nhau xoa xoa chân nướng thịt rót bia, thật đúng là có bị thương cảm giác. Lâm Tịch vỗ vỗ hắn bả vai, đám huynh đệ hỗn hảo, nói không chừng lái đĩa bay tới thăm ngươi đâu. Một câu nói làm cho hầu tử lập tức vọt lên tới, một cái tay đuổi tóm chặt lấy Lâm Tịch ngón tay. Đã nói, méo tay thắt cổ. 100 năm không cho phép thay đổi. Người nhất định phải đến xem ta, đến lúc đó ca liền là toàn bộ thế giới nhất như bức người, ca có thể ngồi yêu ép yêu, ca còn có người ngoài hành tinh bằng hữu. Lâm Tịch nhíu nhíu mày lại, đột nhiên có chút hoang mang, người nói ngoéo tay liền ngoéo tay đi, vì sao thế nào cũng phải thắt cổ đâu. Bản chương xong, cách chương.